Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Nốt nhạc đệm nho nhỏ. Đường Hoàn nói câu này thì hơi thực tế quá, nhưng cũng thấu lộ ra được rất nhiều vẻ bất đắc dĩ và đau thương. Tình yêu đối với những nữ sinh và nam sinh còn non trẻ thì đã là toàn bộ thế giới của họ rồi. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ vật gì khác, chỉ có tốt đẹp thôi. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Mặc Tình tuy đơn thuần nhưng cũng không hề ngốc. Nàng đã hiểu, đặc biệt là khi Đường Hoa tự lấy bản thân mình ra làm ví dụ. Theo Mặc Tình thấy, Sương Vũ với Đường Hoa quả thật rất hợp nhau. Đúng như lời Đường Hoa nói vậy, hiện giờ hắn chưa có cảm tình gì đặc biệt với Sương Vũ. Nhưng cảm tình thì có thể bồi dưỡng được. Tính cách của hai người bọn họ có thể khiến giữa họ bớt đi một chút mâu thuẫn và nhiều hơn một phần cảm thông. Đối với người bên ngoài và chuyện bên ngoài, hai người cũng thoáng vừa mức, mà giữa họ lại có sự tôn trọng lẫn nhau. Cho nên nếu thực sự đến được với nhau, rất có khả năng sẽ xây dựng được một gia đình hòa thuận. Xem lại tương lai của mình với Sát Vả Lang xa vời lắm. Sát Vả Lang rất nặng chủ nghĩa đại nam tử, mà mình thì lại vẫn luôn luôn có tư tưởng độc lập của mình. Ngoài ra đối với chuyện tình bạn hay tình thân, Sát Vả Lang trước giờ luôn không xem trọng. Thậm chí về sau với tình yêu cũng có thể không xem trọng nữa. Trong trò chơi cũng như trong cuộc sống, người như Đường Hoa thì sẽ lợi dụng chức khôn vặt của mình để giành lợi ích trong phạm vi quy tắc cho phép. Hơn nữa, Đường Hoa còn biết cái gì là trọng yếu, cái gì là thứ yếu nữa. Mà xem lại Sát Vả Lang thì với cái tính cách như thế, trong hiện thực rất có thể hắn sẽ có lòng cầu tiến. Nhưng cũng vì cái lòng cầu tiến đó mà không những có khả năng sẽ không từ thủ đoạn, mà còn có thể vì lợi ích của mình dẫm lên bất cứ sự vật gì, bao gồm cả bản thân hắn nữa. Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Thế giới này có mấy người yêu nhau thắm thiết rồi cuối cùng được đầu bạc răng long đâu. Ngược lại, trước khi kết hôn càng yêu nhau thì sau khi kết hôn lại càng có khả năng tàn vỡ. Mặc Tình không có tới, không cần phải xem nữa. Đường Hoa ha ha cười một tiếng nói. Người đã đến trễ. Người ta vẫn nói ta có sự tỉ mỉ của nữ giới, cho nên tới trễ cũng là thường. Người là tên nam nhân đầu tiên ta thấy đến trễ mà còn lấy đó làm kiêu ngạo đấy. Sắp phải làng hỏi. Kiếm đâu? Đường Hoa lấy kiếm ra nhưng lại không có giao dịch, chỉ vừa nhìn nó vừa cười cười. Tự tôn của nam nhân. Vì thế Sắp phải làng nổi sùng lên. Ý của Đường Hoa rất rõ, người chẳng phải là nam nhân sao? Vậy sao còn muốn thông qua Mặc Tinh đi cửa sau nữa? Ê, đừng tức giận. Hiện giờ ai còn bán 3.000 kim một thanh kiếm thất dài cho người nữa? Người biết điều thì khách khí một chút với ta đi. Lại nói, ta còn cho rằng người sẽ đá văng cửa bước đi, hoặc yêu cầu quyết đấu với ta nữa đó chứ. Đường Hoa cười ha ha. Giao dịch đi. Người không thể nào khách khí hơn một chút với ta. Sắp phải làng hỏi. Ta không cho rằng loại người như ngươi thích có nhiều kẻ thù. Ta hiểu ngươi. Năm đó độ kiếp thứ nhất bọn ta bảo vệ cho ngươi. Cái nhân tình to như thế mà ngươi cũng không những coi thường, lại còn kết bạn với những người đã hại ngươi nữa. Thì còn gì để nói chứ. Mấy ngày trước ta vì cứu người mà giết người, ngươi mở miệng lại nói ra một đống thô tục. Vậy hôm nay ta trừ mặt mũi cho ngươi thì... Tiểu Lang, thành thật nói với ta, ngươi có phải là chỉ biết nhớ thật kỹ những điều ta gây bất lợi cho ngươi, chứ không bao giờ nhớ những lần ta chiếu cố ngươi phải không? Sát Vả Lang trầm mặc. Đường Hoa ha ha cười, mở bảng giao dịch. Sát Vả Lang đưa 3.000 kim qua. Giao dịch xong, khi gần đi, Đường Hoa nghĩ ngợi một chút rồi quay đầu lại nói. Tiểu Lang, xem lại trên hồi Olympic, ta nhắc một câu cho ngươi. Làm người thì đừng chỉ nhớ thù, không nhớ ân như thế. Nhớ thù nghĩa là người sẽ có thêm nhiều cừu nhân, mà nhớ ân thì nghĩa là người sẽ có thêm nhiều bằng hữu. Bởi vậy, nhớ cái ân của người khác thì tốt hơn là nhớ cái xấu của người khác. Sắp phải làng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười lạnh một thoáng, coi như là cùng tiễn. Lấy được rồi. Hy Hoàng giao dịch mà khúc cho Đường Hoa. Thật là không dễ mà. Phải khuyên đến mức ta muốn cạn cả nước miếng rồi đó. Bỏ ra bao nhiêu tiền đấy? 2.000. Móa. Đường Hoa nói. Bộ người không biết tay không bắt cọp à? Bắt làm sao? Ê, người cứ nói ở Trần Gian có người đang ra giá 3.000 kim thù mù ma khúc. Nếu hắn dám về Trần Gian thì ta sẽ xử lý hắn ngay. Thế là hắn phải nhờ người đi bán giùm. Người cứ nói trước với hắn là nếu mất đi thì người không phải chịu trách nhiệm. Sau đó thì ta xử ngươi. Hủy Hoàng cười khổ. Giả tử, ngươi thực là đề tiện đó. Thường thôi, ít nhất thì ta cũng không đi khai đao với bạn bè. Đường Hòa một bên chút bỏ hết trang bị, một bên bì thảm nói. Ê, nhưng mà hiện giờ ta lại biết, đang có một bằng hữu sắp dùng mũi kiếm lạnh buốt đâm vào trong lồng ngực nóng bỏng của ta đấy. Đừng mà, ra từ nhà ngươi nói vậy, thì làm sao ta còn nhẫn tâm xuống tay được? Huy Hoàng chà chà tay. Ê, không sao cả, ta luôn là một người vì bằng hữu có thể tự đâm mình hai đao mà. Biết người vĩ đại rồi. Huy Hoàng nói một câu có lệ, rồi xuất kiếm gặt đi cái mạng nhỏ của Đường Hoa. Diêm Vương cũng không vì Đường Hoa là công chức ma giới mà có phần chiếu cố hơn, cứ giảm giữ một tiếng đồng hồ, một phút cũng không thiếu, đương nhiên cũng không lố hơn chút nào. Nhà tù thì hữu hạn, mà gần đây người chết lại nhiều lắm, nhà tù vẫn cứ luôn chật kín thôi. Đường Hoa hỏi thăm tứ tung trong đây mới biết, hóa ra là do bộ đội tinh nhuệ của Ma Vương đã xuất hiện rồi, đang khởi xướng chiến dịch để khe núi XX. Bầu trời mặt đất đánh nhau thành một túm, mỗi giây đều có tới mấy chục cụm sáng trắng do ai đó chết đi để lại. Trong đó có yêu ma phương Tây, nhưng phần nhiều thì là người chơi. Chiến dịch đến bây giờ đã tiến hành được đến ngày thứ ba rồi. Bọn người chơi tử thủ không lui, mà quân đoàn địa ngục cũng cuồn cuộn không ngừng đưa ra càng nhiều lực lượng và boss tới. Bắt đầu từ ngày thứ hai, những người chơi hồi sinh lại đã dần dần không cần tiếp viện nữa. Tình hình đám người chơi còn giữ lại bắt đầu bất lợi hơn. Sổng kiếm nhật báo và vô biên đặc san thì đang cùng nhau cổ xí, mong cho đám người chơi đồng tâm hiệp lực biến núi XX thành một Stalingrad, cùng dùng sinh mệnh để ngăn lại địch nhân. Hầu như ai nấy cũng biết, một khi mà lực lượng chống cự trên núi XX bị tiêu diệt, vậy thì sẽ không còn nơi nào có tình trạng đoàn kết được như vậy nữa. Lúc đó thứ còn lại trước mặt địch nhân chỉ là những lực lượng rời rạc mà thôi, cùng với vô số những đào binh tị nạn ở các cấm địa, quỷ giới và sơn hài giới. Bởi vậy Nhất Kiếm và Song Sư đã nâng tiền một các dạng tài liệu cho do quân đoàn địa ngục rớt lên tới gấp 10 cửa hàng luôn rồi. Theo lời thư sinh thì đây là dùng kim tiền để đổi lấy thời gian. Đối với chuyện này, Đường Hoa chỉ hiếu kỳ thôi, chứ không có bao nhiêu hứng thú. Tuy mình thân là đại biểu kiệt xuất của loài người, nhưng cũng bởi vì mình kiệt xuất cho nên mới phải bảo tồn ngọn lửa cách mạng. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự là vì mình đã bận quá rồi, ngồi tù xong lại còn phải đi ma giới làm cu li một ngày nữa đấy. Nhiệm vụ cu li của Đường Hoa chính là vận chuyển 1.000 tấn lương thảo đến biên cảnh Tiên Ma. Theo dung lượng của túi càn khôn mà tính thì mỗi lần có thể vác theo 20 tấn. Vậy đi 50 lần là đã hoàn thành được nhiệm vụ. Biên cảnh Tiên Ma cũng không xa Ma Thành. Dựa theo lời Trọng Lâu nói thì hắn cũng không lo đám tiền già sẽ xâm lấn Ma Thành với quy mô lớn. Bởi vì chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng là toàn ma sẽ là binh. Tiền già không chịu nổi sự tổn thất như thế đâu. Đường phía đông là đường đi thông đến biên cảnh Tiên Ma. Khu hoãn chiến của biên cảnh là một biển mây. Theo thông tin hỏi thăm được thì hai bên biên cảnh đang trữ hàng không dưới 100 vạn quân. Còn số này Đường Hòa có chút tin, bởi vì nhớ năm đó Thiên Cung vì chốc nã Tôn Hầu Tử đã vận dụng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Vậy thì đối với kẻ tử thu của mình, dĩ nhiên là phải hào phóng hơn rồi. Bên ma quân có đại ma giới, tiền quân thì có thái thành giới. Theo thông tin không đáng tin cậy thì tam thanh vốn trung lập đã toàn bộ đầu nhập vào triều đình hết rồi. Còn các boss lớn lên ma quân đều là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết hết. Nào là Thông Thiên Giáo Chủ, rồi Cửu Âm Chân Nhân, thậm chí còn có cả Đát Kỷ nữa. Đừng có coi thường Đát Kỷ, người ta có chiêu tất sát đó, có thể mê hoặc diện tích lớn, chính là nghề nghiệp phụ trợ hàng đầu. Còn Thông Thiên thì có kiếm trận tất sát siêu mạnh, do 108 thanh thần binh cửu giai tự luyện hợp thành. Tiền tiến và đại ma giới, và ma tiến và thái thanh giới đều sẽ bị điên cuồng rất thuộc tính. Bởi vậy hai nơi này đều rất yên tĩnh. Dì chỉ có biển mây vừa nãy nói đến là náo nhiệt cực kỳ. Đám lính tiền mà mỗi ngày sẽ phái ra một đội chém nhau, đến khi một bên chết hết rồi mới về doanh. Đương nhiên đây là tiết mục được cố ý thiết trí để cho bọn người chơi rồi. Đường Hòa cũng báo dành đi biển mây chơi một chút. Sau khi đánh chết được hai ả tiên nữ tăng máu thì lần thứ nhất đã làm đào binh của ma quân. Không làm đào binh cũng có làm được gì nữa đâu, bởi vì nghề nghiệp phụ trợ bị chặt nên giá trị cừu hận của 7 tiên binh đối với Đường Hòa đã đầy tràn hết rồi. Hết thảy đều buông ra đối thủ của mình mà truy sát Đường Hoa giáo giết. Nếu không nhờ tốc độ của Đường Hoa không phải tầm thường thì đã sớm mệnh tang đương trường rồi. Hồi báo lại ma soái. Ma soái không chỉ cứu chuyện tên này tự ý rời chiến trường, chỉ sai người ghi lại 2 điểm quân công cho hắn. Quân công này cũng có nghĩa là phần thưởng. 2 điểm quân công có thể đổi được 100 kim, hoặc là có thể tồn trữ quân công đến một mức độ nhất định thì mới đổi. Dưới sự hấp dẫn này, Đường Hoa lại mò lên biển mây chém một tên tiền phụ trợ chuyên trị liệu tiếp. Lần này lại không càng không xong hơn. từ Thái Thành giới lao ra đến chục tên kim tướng về đánh Đường Hoa liền. Thành ra Đường Hoa lại phải chạy về Đại Ma giới, đáng thương cho những ma binh cùng xuất trình với hắn, bị 10 tên kim tướng chém thành mảnh nhỏ hết giáo. Làm một ngày cu li xong, rồi được làm lại quan bài xong, Đường Hoa đến chỗ quan nhiệm vụ của ma giới giao nhiệm vụ. Hệ thống thông báo là phải học được ma đế vô thiên, đồng thời cũng nhận được một viên thiên địa linh thạch. Sau khi sử dụng ma đế vô thiên, người sử dụng có thể hóa thần thành ma đế, cũng có thể sử dụng cấm pháp hệ ma, vô pháp vô thiên. Đây là một kỹ năng mạnh mẽ, phạm vi siêu lớn. Tuy uy lực nhỏ hơn Hồng Liên Địa Ngục có trộn lẫn ma khí của Đường Hoa, nhưng hơn ở chỗ phạm vi. Xuất chiêu xong là bao trùm tới 300 mẫu lận. Đương nhiên chiêu này cũng có khuyết điểm. Đó là nói 300 mẫu thì không thể nhiều hơn, không thể ít hơn một chút nào. Bởi vậy dùng nơi hoang sơn giã tính thế này còn ổn. Chứ nếu dùng nó ở thành đô, vậy có khả năng độ kiếp thứ 3 luôn đấy chứ. Mặt khác, nó còn có khuyết điểm nữa là một khi sử dụng chiêu này rồi, mà thân thể động đậy là kỹ năng sẽ bị ngắt ngang ngay. Cũng tức là nếu người muốn liên tục giết địch thì cũng sẽ bị biến thành bia ngắm cho địch nhân. Khuyết điểm cuối cùng đó là kỹ năng này không những tiêu hao pháp lực mà còn tiêu hao sinh mệnh nữa. Mỗi 3 giây sẽ rớt 10% máu hiện tại, mất máu không hề chậm hơn pháp lực một chút nào. Lâu ca, kỹ năng này không thực dụng mà. Đường Hòa tìm tới Mà Tôn thương lượng. Có thể đổi thành chiêu nào đơn thể được không? Quăng ra ngoài. Đây là câu trả lời của Lâu Ca. Bởi vậy Đường Hoa đã bị hai tên thị vệ xách lên ném ra ngoài đại điện rồi. Đường Hoa là đại nhân có đại lượng, vì tránh cho có người nói mình ỷ mạnh hiếp yếu, nên không đi so đo với Trọng Lâu. Hắn bèn tới chỗ quan nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ tiếp, phá hư việc độ tiên kết thứ hai của 10 tên phàm nhân, phần thường được giữ kín. Đường Hoa nhận nhiệm vụ xong thì mừng lắm, về sau xem các người độ tiên kiếp nào còn dám hào nhoáng mời khách nữa không nhé. Đường Hoa nào giờ vẫn luôn vô cùng khó chịu với việc mình phải núp bên trong trận bát quái mà độ kiếp thứ hai. Mà nay nhận được nhiệm vụ này, sao không vui tận mây được? Vì nó nghĩa là hiện mình đã trở thành một tội phạm bắt chẹt có giấy phép đặc sứ của ma giới rồi. Nhận nhiệm vụ rồi kiếm được 3 điểm quân công xong, Đường Hoa chợt cảm thấy ma giới chỉ có mỗi một mình là người chơi thì cô đơn quá. Bèn trở về ngôi nhà ma của mình, khắc tọa độ truyền tống xong rồi trở lại nhân gian. Lần này trình độ đạo đức của Đường Hoa rõ ràng là thăng hoa rồi. Vừa trở lại trần gian, hắn đã túm theo đống vật phẩm trang sức mua được ở ma giới mang đến cho Sương Vũ, một sự vừa hỉ vừa kinh ngay. Thực ra thì nên tặng gì cho bạn gái, Đường Hoa mãi cũng không rõ lắm. Hắn từng hỏi Tiểu Phế về vấn đề này, Tiểu Phế nói rất ngắn gọn: hoa và châu báu, hoa thì càng nhiều càng tốt, châu báu thì càng mắc càng phê. Hai thứ này có đưa đến ngàn lần thì dù không thể tăng thêm điểm cũng tuyệt đối sẽ không thể hạ đề ấm. Đồng thời chúng còn có khả năng hạ ngục tập thể, một lưới hốt tận đối với mọi động vật giống cái. Quay khắp một vòng nơi trú quần của Song Sư trên đồi XX cũng không thấy Sừng Vũ, thậm chí chẳng thấy được bóng ai. Đường Hoa bèn nhắn tin hỏi Tinh Tinh: lão bà ta đâu rồi? Tèo rồi. Móa, ai làm? Báo thù cho lão bà là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ma Vương. Lúc nào trở về? Gia tử chết tiệt, người không định đến giúp bọn ta à? Mấy ngàn người bọn ta đang bị vây đấy. Vãi, Tình Tình thế mà không biết mình là một tên nam nhân thấy sắc quyền hữu 100% đấy. Thực là thất bại quá mà. Có điều khi trước mặt không có sắc thì đành phải đi giúp hữu thôi. Tọa độ. Wow. Đường Hoa kinh thán một tiếng rồi nhắn tin cho Tình Tình: ta lạc đường rồi. Thật là khủng quá, chiều dài mấy chục cây số ta lại yêu ma phương Tây cả thôi. Lướt mắt nhìn một cái, bầu trời mặt đất đều đen nghìn nghịt. Choáng, còn có khủng long bay trên trời nữa kìa. À, có cánh, là thằn lằn bay cổ đại. Cái này thì bồn gia tử biết. Còn có quái vật mặt người thân sư tử của Ai Cập, với lại đá mà Cupid cầm gây cung của Hy Lạp đang tới lui tuần tra đấy kìa. Theo mình nhớ, chẳng phải Cupid là hiện thân của chính nghĩa sao? Sao lại đi lêu bêu với đá ma vương thế kìa? Đường Hoa bè tiến sát lại gần, ném một tờ bùa giám định ra, sau đó giật mình. Hóa ra người ta là Cupid, thần tình yêu hắc ám đấy. Ờ, cũng có lý, ai bảo ma vương thì không thể yêu đương nào. Là nam nhân thì đi ra một thằng chọi một thằng. Đường Hoa ném một xong rồi phắn ngay, bởi vì hắn biết người ta không thích một thằng chọi một thằng, mà chỉ thích một đám chọi một thằng thôi. Nói tọa độ cho ngươi rồi mà ngươi còn lạc đường được nữa, ngươi đang lừa kẻ ngu à? Đường Hoa mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Tinh Tinh đang tuyệt vọng quệt nước mắt nước mũi từ trong tin nhắn này. nhưng nào có cách nào khác đâu. Quân đoàn này nó lớn quá mà. Hơn nữa lại có không ít boss trong đó nữa. Một khi mình vọt vào trong, sẽ chẳng khác gì con ruồi rơi vào trong đám nhựa cao su vạn năng cả. Cho dù có thể kiếm được một ít điểm kinh nghiệm, thì cũng không thể tránh nổi số chết đâu. Gia tử chết tiệt, người không nói chuyện, ta vẫn coi như là người còn ở đó đấy. Ê, đang đánh nhau. Đường Hoa ăn xong phần thịt bò của mình, trả lời tin nhắn rồi phản gấp. Đám quái vụn vặt bên cạnh hắn thì dễ còn dễ hơn cả dễ, nhưng hắn lại đang khát vọng đơn đấu cực kỳ, đặc biệt là khi đối phương đang có nhiều người. Lão bà, muội sống lại rồi à? Không biết nói gì đó à? Hiện giờ muội không rảnh, huynh tự đi trước chơi trước đi. Muội muốn tổ chức người đi cứu Tinh Tinh với Hạo Nhiên. Lão bà, muội có phải là phải lòng quán phán quan địa ngục rồi không đấy? Đường Hoa rất uyển chuyển, tỏ vẻ rằng Sơn Vũ đi cũng là tìm chết mà thôi. Sợ, không giúp thì đừng có mà nói mát. Sơn Vũ lườm Đường Hoa một cái, nàng hiểu tên này lắm, những chuyện mang tính chất cảm tử như vậy hắn không có chút hứng thú nào đâu. Chuyện hắn thích làm nhất là đứng chung với quần chúng. Hắn sẽ không bao giờ là kẻ cuối cùng bị chết, bởi vì hắn sẽ là kẻ đầu tiên làm đào binh. Lại nói hắn bảo rằng mình đi là chịu chết, tức là ít nhất hắn cũng có đi ngó qua tình hình rồi. Hắn không muốn đi chỉ là vì hắn cảm thấy không đi nổi, không muốn đi chịu chết mà thôi. Vốn bọn muội định tổ chức hơn 30,000 người tiến về phía tây, định tạo ra chiến trường thứ hai, không ngờ lại bị người ta giả bại, dẫn cả bọn vào vòng phục kích. Toàn bộ mọi người đều bị bao vây nhất, trong nhất tuyến thiên hết. Phải nói, al của máy tính này cao thật. Biết lẻ tẻ giết người chơi sẽ không khiến ai sợ hãi. Cứ ăn dần từng tiểu binh đoàn thế này mới khiến người chơi mất đi lòng tin được. Bởi vậy, lão bà của huynh đây, cho dù chết cũng phải dẫn người đi cứu họ. Ít nhất thì cũng giữ gìn được sĩ khí. Lão công là bảo tiêu muội. À, huynh không sợ chết à? Ở cấp của huynh, luyện lại được 5% cũng không dễ đâu. Sẽ không đâu. Một khi lão bà chết rồi, lão công bỏ chạy liền. Giả tử mà muốn trốn thì 10 con trâu cũng kéo không lại được. Sừng Vũ khóc cười không được, hỏi: lẽ nào huynh không muốn báo thù cho lão bà của mình à? Báo chứ. Huynh quyết định là đời này kiếp này sẽ không bao giờ đi tín ngưỡng Ma Vương, khiến hắn mất đi một tín đồ anh tuấn đây. Cảm ơn huynh. Sừng Vũ rất không có phong cách nữ nhân thành thục, đạp một cước quá. Đội ngũ hơn 10,000 người vội vàng đi tìm chết này được sinh mệnh danh là đội cảm tử. Sinh Diệt làm đại tướng chỉ huy, còn Sừng Vũ thì phụ trách xử lý tin tức. Trong hơn 10,000 người này có một nửa là bang chúng song sư, còn lại đều là những người chơi nhiệt huyết cả. Mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu không buông bỏ, không buông tha, bắt đầu tiến về nhất tuyến thiên từ khoảng cách 100 km. Dọc đường, những thứ linh tinh chặn trước mặt người chơi đều bị dẹp tan cả. Những đội du kích chìm xe xẻ của quân đoàn địa ngục vừa gặp người chơi là bị đánh nát ngay. Điều này khiến lòng tin của mọi người chơi bành trướng lên một cách chóng mặt. Lão bà, muội đổi lại trang bị gia tốc đi, chúng ta chuẩn bị bỏ chạy. Huynh lại biết chuyện gì à? Hồi nãy khi huynh đi cứu Tình Tình bất thành, đã bất cần biết 10 dặm trước mặt chúng ta có một đám phục binh. Á, sao không nói sớm? Huynh đã bảo tiêu, không phải là quan tình báo. Sử Vũ hùng ác hỏi. Huynh phân ra rõ ràng như vậy à? Cái này gọi là công tư phân minh. Đường Hoa không sợ dâm uy. Phản à, nhà này ai làm chủ chứ? Lão công, cho huynh một nhiệm vụ đây, đi dụ quân địch hiện thân đi, có được không? Muội nhờ thì được. Đường Hoa ngây ngô cười ha ha, từ trong đại đội một mình lao ra, bay đến trên vùng trời của đám phục binh. Mà đế vô thiên thì hắn không dám dùng, mưu sát lão bà là tội nặng đó, sẽ bị phạt quỳ lên tấm ván giật đồ cho coi. Lửa đen oanh kích xuống, Đường Hoa sửng sốt lắm, điểm kinh nghiệm thì nhảy lên, nhưng mà đám phục binh thì lại không chịu lộ diện. Giết được thêm mấy mạng nữa rồi, nhưng bên dưới rừng cây vẫn cứ yên tĩnh như nước. Đám quần hùng vừa thấy Đường Hoa hiến thân đi dụ phục binh thì rất là bội phục, nhưng sau mấy đòn mà chưa thấy gì, đám này bắt đầu quay sang hỏi nhau. Người này có bệnh hả? Ê, khó nói lắm, dù sao thì người có tinh thần bình thường, chẳng ai dùng pháp thuật nện lung tung xong xuống rừng cây cả. Ấy, các người nói xem, có phải hắn đang rút dây động rừng không? Ê, đánh rắm, hắn đang khoe cái trâu bò của nhị kiếp cho chúng ta xem thì có. Bầy bựa, sẽ gặp sách đánh cho coi. Ê, nhỏ giọng chút, hắn về rồi, coi chừng hắn giết người không chớp mắt đó. Chúng ta đã nói cho quanh đội ngũ. Sửng Vũ và Sửng Diệt cùng nhau hỏi. Phục binh đâu? Vẫn cứ núp. Coi bọn ta là ngốc à? Sửng Vũ rất bất mãn với lời này của Sinh Diệt. Ta không coi lão công của ta là ngốc. Đường Hòa không để ý tới Sinh Diệt, hắn hỏi Sửng Vũ. Vậy muội có ngoan ngoãn đổi trang bị không? Đổi rồi. Đánh tỉnh mắng yêu. Sinh Diệt hạ lệnh. Đi tới. Sông Kiếm Nhật Báo đưa tin, đại đội đột kích gồm 3 vạn người do Hạo Nhiên cầm đầu đã bị yêu ma phương Tây phục kích, tổn thất vô cùng lớn. Sau đó đại đội hơn 1 vạn người do Sinh Diệt cầm đầu đến cứu viện cho Hạo Nhiên giữa đường cũng gặp phục kích. Chỉ có 2 người chơi phá vây chạy ra được, những người chơi còn lại toàn bộ chết hết. Ê, đó không phải là chúng ta đấy sao? Đường Hòa cười ha ha nói với Sửng Vũ. Lão bà, hình như uy tín của muội trong song sư không cao gì. Huynh thân là thành viên song sư, vậy mà không biết à? Hạo Nhiên vì cân bằng tâm lý cho Sinh Diệt, đã để hắn làm phó ban chủ lớn nhất rồi đấy. Muội là phó ban chủ thứ 2. Cũng tức là khi 2 người cùng ở trong đội, thì hắn là người có quyền quyết định. Chật chật, bởi vậy lão bà khó chịu lên, dù 1 vạn người bôi đen hắn phải không nào? Muội làm gì xấu xa như huynh đâu? Sửng Vũ nói. Muội đã cố hết sức rồi, đã hắn không tin lời chúng ta nói. Vậy cho dù muội có phản đối, hắn cũng không thèm nghe đâu. Sau đó bị tên bại hoại nhà huynh dụ chạy theo này. Ờ, đúng rồi, kỹ năng hồi nãy huynh giết truy binh là gì thế? Sao diện tích lớn như vậy? Sửng Vũ chạy chậm, nên rất nhanh đã bị bọn yêu ma muốn diệt cỏ tận gốc đuổi kịp. Đường Hòa bèn kéo Sửng Vũ vào trong mắt trận, rồi chơi chiều ma đế vô thiên ra. Sau khi làm cỏ một đám tiểu binh xong, bầy yêu ma phía sau đình chỉ truy kích liền. Chúng cũng có chỉ số thông minh. Biết cứ đuổi theo như vậy thì cái giá phải trả sẽ lớn lắm. Đường Hoa trả lời Sửng Vũ. Kỹ năng mới của ma giới, ma đế vô thiên. Trong phạm vi 300 mẫu, bất kể là nam nữ già trẻ đều bị bao trùm hết. Chính là công cụ ăn gian để độ kiếp từ bà đấy. Công cụ ăn gian à? Sao lại nói vậy? Ở trong thành thị bắn đệ xuống 1 nhát. Về cơ bản sẽ đủ giới hạn công đức của đội kiếp thứ 3 rồi chứ sao nữa. Người chơi có lẽ chết không nhiều, nhưng với những NPC cấp 10 mà nói thì chính là một tràng đồ sát đấy. Trận chiến này chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Có điều từ cái nốt nhạc này có thể thấy trận chiến giữa loài người và yêu ma không chỉ cần sức mạnh mà còn cần trí tuệ nữa. Cùng từ đó có thể thấy trong trận chiến tranh quyền lợi bên trong song sư, Sinh Diệt đã từ thượng phong rớt xuống hạ phong rồi. Trong trận chiến này, phong độ của Sửng Vũ có thể nói là thành thạo điêu luyện. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV hiểu lầm. Dư luận điền cuồng cổ xí, Nhất Kiếm và Song Sư đột ngột hợp tác với thần chỉ lĩnh vực, cùng nhau trở thành đầu tàu mọi người chơi. Tất cả đều dùng hết các loại thủ đoạn khiến người chơi liều chết kiểm chân yêu ma phương Tây ở đỉnh núi XX. Thực ra người chơi nào cũng biết kết cục của Trung Nguyên sau khi bị yêu ma quét ngang. Đầu tiên là giá hàng tăng vọt. Lúc trước đủ tiền ăn tôm hùm thì nay chỉ còn đủ ăn tôm sú. Lúc trước đủ tiền ăn tổ yến thì nay chỉ còn đủ để ăn da heo. Lúc trước đủ tiền ăn vi cá thì nay chỉ còn đủ để ăn miến. Giá hàng tăng lên mà thu nhập cũng tăng lên thì còn chưa sao. Nhưng vấn đề là thu nhập sắp tới sẽ bị thụt đi rất nhiều, mà giá hàng lại còn tăng lên gấp 3 nữa. Tiếp theo là bang hội sẽ không còn các kiến trúc cơ sở. Không còn kiến trúc cơ sở nữa thì nghĩa là không làm nhiệm vụ bang hội được. Mà không làm nhiệm vụ bang hội được thì nghĩa là sẽ mất đi một nguồn tiền lớn. Tiền trong trò chơi đã càng ngày càng ít rồi, mà bây giờ lại còn phải bỏ ra mấy lần giá cả đi mua đồ ăn, dược phẩm, đồ dùng sinh hoạt và các vật phẩm xa xỉ đó thì... Hai điều ấy cực kỳ quan trọng đối với người chơi, mà đối với mấy anh đại của các bang hội thì lại càng khủng khiếp nữa. Muốn bổ sung lại các kiến trúc cơ sở thì phải bỏ ra một con số khổng lồ, phải gây dựng hơn 1 năm cơ nghiệp mới có được quy mô như hiện nay đấy. Hơn nữa, bang hội lại phải đi lên từ cấp 1, mà dựa theo cái giá hàng sau khi bị càn quét, mà thù lao khi mà các nhiệm vụ của bang hội thất cấp 1 thì thật là khiến người ta bị ai lắm. Không có ai làm nhiệm vụ, nghĩa là bang hội sẽ không thể tăng cấp được, cũng có nghĩa là không thể mua sắm được nhiều kiến trúc cơ sở hơn. Cũng giống như khi kháng Nhật vậy, người coi chuyện người Nhật đến cũng chỉ như đổi một chính phủ khác mà thôi. Người Nhật chiếm ruộng vườn của ngươi, ngươi nhịn, bởi vì ngươi có thể đi khai hoang. Người Nhật cày vợ của ngươi, ngươi cũng nhịn, vì rửa đi là có thể xài lại được. Cuối cùng thì người Nhật khiến người không có gì để ăn, thậm chí còn muốn giết người nữa, thì người mới tỉnh ngộ định phản kháng. Nhưng lúc này những thứ đánh giá đáng giá trên người ngươi đều là đã mất đi hết rồi. Nếu sớm biết có hậu quả như vậy, nếu sớm đứng lại phản kháng, thì có lẽ những thứ quý giá đó vẫn còn ở bên cạnh ngươi. So với sự ù lì lúc đó, rõ ràng bọn người chơi hiện giờ đã thông suốt hơn rất nhiều. Đã tương lai phải ăn đất sét trắng qua ngày. Vậy chi bằng bây giờ liều chết đi. Dù sao thì 24 tiếng đồng hồ cũng mới mất 10% thôi mà. 2 tháng trời một ngày một đêm mới mất đi 6 cấp thôi. Không bằng bây giờ đóng máu lên liều cho tới bến cho rồi. Ít nhất thì trong tương lai khi không còn đủ tiền mua màn thầu nữa, cũng sẽ có thể nói. Dù sao ông đây cũng đã từng nỗ lực rồi. Bây giờ dù uống nước lạnh cũng thoải mái lắm. Không thể phủ nhận là vẫn có không ít. Không hề ít những người chây lì. Nhưng trong trăm vạn người chơi vẫn có đến 3-4 phần chịu phản kháng. Nên yêu ma phương Tây vẫn chưa thể tiến thêm bước nào được. Lại nói đám yêu ma phương Tây này cũng đúng là lũ đầu đặc thật. Cứ nhất định phải băng qua ngọn núi XX này mà vào Trung Nguyên thôi. Chứ chẳng mảy may là quyết định đi đường vòng. Tuy đám yêu ma phương Tây dần dần lấy quân đoàn địa ngục làm chủ đạo, hơn nữa đợt sau càng tinh nhuệ hơn đợt trước, nhưng sự phối hợp giữa đám người chơi cũng ngày càng thuần thục hơn. Bảng hội nhỏ và những người chơi đơn lẻ phần lớn đều nghe theo mệnh lệnh của các bảng hội lớn. Đồng thời mọi người cũng lợi dụng những vũ khí trang bị đạt được sau khi giết chết yêu ma phương Tây để vũ trang cho mình, tăng thêm khả năng trưởng thành đến vô hạn của người chơi. Thế mà một thước đạo một trượng, hai bên vẫn còn trong trạng thái xấp xỉ nhau. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì hoàn toàn không thể hiện ra được cái đê tiện của ốc vít rồi. Phá Toái hỉ hoàng với lại Đường Hoa cùng túng tụm lên thành đô để uống rượu. Đương nhiên cái hội này cũng không thể thiếu được Tôn Minh cùng với Tiểu Dâm rồi. Tiệc rượu này là tiệc đáp tạ vì hai kỳ đặc sản bán chạy vừa rồi. Chủ nhà Tôn Minh cũng vô cùng hào phóng, mời cả ca nữ vũ nữ đến trợ hứng luôn. Phù trường thì có rồi đấy, nhưng mà nói thực thì mấy con người hiện đại ở đây thiệt không có cái hứng thú như quý tộc cổ đại được. Vũ đạo tào nhã là dành cho những người xem cao thượng, chứ bọn mấy người Đường Hoa này thà là được xem trò mua thoát y thấp kém còn hơn. Ít nhất thì cũng có một chút hứng thú để mà suýt xoa. Mấy nàng ở đây không những thân thể ẻo quá mà còn cầm theo cây quạt xấu hổ che mặt nữa. Cả ngày trời cũng chỉ nhìn được một nửa mặt thôi, chẳng có cái kích thích gì giáo. Còn cái trò vũ nữ đi phạt rượu thì lại càng không xong hơn. Lần cuối cùng Đường Hoa tiếp xúc với Thất Thơ Tuyệt là hồi học trung học. Nhớ thì còn nhớ được 2-3 câu ấy, chứ còn hỏi tác giả là ai, hắn đều phan cho Lý Bạch hết. Cứ thế chơi một vòng chẳng thú vị bằng chơi trò đoán số xúc sắc nữa à. Tuần mình đã phổ trường như thế, đám khách nhân cũng không tiện nói cái gì. Dù sao thì đây cũng là buổi yến tiệc do tiền tươi thóc thật tạo nên đấy. Cuối cùng vì chủ nhân bị mất mặt nên cho phạt rượu bị cho qua, thay bằng cho ném thẻ vào bình rượu. Cả đám cùng thi ném với các vũ nữ, ai thua thì phải uống rượu. Lần sau ngươi đừng có chơi trò này nhé. Đường Hòa thì thầm với Tôn Minh, mất kích thích chết được. Ê Hoa Cá, lẽ nào ngài còn tưởng đi dự tiệc đại hội nhân dân là được no bụng đấy phỏng? Tôn Minh nói, tiệc rượu càng cao cấp thì lại càng đói bụng hơn. Không thấy mấy nguyên thủ quốc gia đều gầy giống như con gà dù đó cả đó sao? Đều là hậu quả của việc đi viếng thăm nước ngoài cả đấy. Ê quan trọng đều là bạn cả, cứ tùy tiện chơi một bàn kha khá món là đủ hào hoa rồi mà. Ta với người đương nhiên là không sao cả, nhưng mà với họ thì ta vẫn phải khách khí vài phần. Cũng đâu thể luôn dựa vào mặt mũi của người để kiếm ăn chứ. Tuần Bình nghiến rằng nói, 800 kỳ một bữa ăn, người cho là ta thoải mái lắm à? Ta đang tính thầm trong bụng để mà ăn màn thầu suốt 2 tháng coi như bồi thường đấy. Ta đệt, người đưa 800 kỳ cho bọn ta chia nhau, bọn ta còn cảm ơn ngược lại người đó chứ. Phá Toái với Hủy Hoàng trên ném thẻ bị thua thảm, mặt cứ như đưa đám, vừa uống rượu vừa hỏi, hai người các người đang thì thầm cái gì đấy? Đang ngồi trên chiếu mà Đường Hòa với Tuần Minh hành động như vậy là bất lịch sự lắm. Bởi thế Đường Hòa hạ giọng nói với hai người, bọn ta đang nghiên cứu xem làm sao để ăn gian. Đường Hòa nhìn mỹ nữ đang thì ném thẻ với mọi người nghi hoặc hỏi, tiểu thư, nàng đang bị đau mắt đỏ? Hai con người của mỹ nữ này đều màu đỏ hết, lẽ nào là người sao hỏa xuyên thời không đến cổ đại sao? Đỏ mắt đâu? Phá Toái nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mỹ nữ này. Không có mà. Vừa có đấy thôi. Lẽ nào là do tao uống nhiều à? Đường Hòa sờ sờ cái cằm, nghi hoặc bảo, trạng thái trúng độc. Hỷ Hoàng kinh hãi cực kỳ. Chuyện gì thế này? Độc mạnh vậy? À, bà cũng trúng độc. Phá Toái sửng sốt theo. Đường Hòa vội ném bùa giám định ra, quét sờ tin tức rồi gọi thần quang bảo tháp ra nện một nhát vào mỹ nữ kia. Mỹ nữ bị hóa thành ánh trắng liền. Đường Hoa sững sờ một hồi rồi nói: Ta choáng, là hắc ám thích khách cấp 60, mới như thế đã chết, lẽ nào là thổi khẽ sẽ tan như người ta hay nói đó hử? Không phải chứ, Ma Vương vậy mà chơi trò ám sát đê tiện như vậy à? Ê, Satan đại ca là người đại diện cho sự ghen tị vô sỉ đê tiện hạ lưu mà. Lịch sử đã kết luận như vậy rồi, không được phép hoài nghi nhân phẩm của người ta. Hy Hoàn buông bực. Gia tử ngươi còn thời gian dành mà chọc cười thế à? Loại độc này không có thời gian hạn chế, hơn nữa máu còn tụt ghê gớm lắm. Tuần Minh lập tức phân phó ngay: Tiểu Dâm, ra ngoài đường kéo mấy thầy lang vào. Đường Hoa vội bổ sung: Là người chơi, đừng kéo NPC lang chung đó. Phá Toái bổ sung tiếp: Huyễn Nguyệt Am. 3mm, Huyễn Nguyệt Am cùng nhau lắc đầu. Nàng cầm đầu nói: Loại độc này bọn ta giải không nổi, chỉ có thể giúp các người mỗi người một kỹ năng vận độc miễn dịch thôi. Như thế thì trong thời gian 1 phút sẽ không bị rớt máu. Các người có thể tranh thủ uống thêm thuốc hồi phục máu. Thời gian làm lạnh của kỹ năng này là 2 phút. Còn nữa, các người nhanh nghĩ ra cách gì đó đi, vì lát nữa bọn ta còn có chuyện, không thể canh giữ các người mãi được. Tuần Minh tỏ vẻ rất là áy náy: Để ta liên hệ với đồng môn xem có cách gì không. Thật là xin lỗi hai vị lắm. Vô Biên, ngươi đừng để tâm, với lại bọn ta chưa chắc sẽ chết mà. Vẫn là Huy Hoàng rộng lượng nhất. Tiểu Dâm đột nhiên nói: Mới nhận được tin, trừ vị lão đại của 3 bang hội lớn khi đang mở hội nghị đã toàn thể trúng độc hết. Hạo Nhiên sinh duyệt nhất kiếm cầu bại thư sinh thắng giả vi vương, toàn bộ bị tu vi kém, đã không thể chờ đến khi được chữa, chết hết cả rồi. Với lại, yêu ma phương Tây đã bắt đầu tiến công núi XX. Ta choáng, đê tiện như vậy à? Ngay cả Đường Hoa mà cũng phải cảm thán một câu vậy đấy. Thực ra là cái trò phái thích khách này tuyệt đối không phải là trò riêng của ma vương đâu. Mấy ngàn năm trước đây, ông cố tổ nhà ta cũng đã bắt đầu chơi rồi. Cái câu nói cùng đường lòi chỉ thủ chính là để nói về chuyện ám sát này đấy. Một khi đánh không lại người ta thì sẽ chơi trò thủ đoạn đê tiện ngay ra đây. Đương nhiên nếu thành công thì là mưu kế, còn nếu thất bại thì sẽ nói là trời không đãi ta liền. Còn có trò đê tiện hơn nữa, đó là bắt toàn bộ thần quyến của tướng lãnh bên địch trèo lên trước cửa thành. Mình nhìn hình như là thần quyến của tướng lãnh bên phe đối đầu với ma vương đấy. Không biết có khi nào chúng nó bắt cóc mình không nhỉ? Sương Vũ có vì mình mà phản bội, tạo nên một dài khúc yêu đương trong đau khổ tuyệt thế nhân gian không nhỉ? Đường Hòa thất thần mất rồi. Ê, đang nghĩ cái gì đấy? Tuần Bình nói. Người có nghe thấy không đấy? Hiện giờ tiền tuyến chỉ có mình lão bà nhà ngươi đang chỉ huy đại quân kia kìa. Lẽ nào thần chỉ lĩnh vực chỉ có mỗi một tên thắng giả vi vương sao? Vừa khéo, vì thường kiếm lần độ kiếp thứ hai, Mông Mông với thắng giả vi hậu đều đi cổ vũ hết rồi. Thần là phóng viên, Tiểu Dâm khá là chuyên nghiệp. Chuyện trên trời hắn biết 1/2, chuyện dưới đất hắn biết 7 phần. Chuyện lùm xùm hắn biết hết giáo. Độ kiếp ở chỗ nào? Trong mắt Đường Hòa bốc lên ánh kim. Ngay vùng ngoại ô thành đô đó. Ta đi làm công vụ trước rồi mới chi viện lão bà sau. Đường Hòa nói với Huy Hoàng và Phá Toái. Các người nhất định phải chịu đựng được đó. Nếu chịu không nổi thì ta sẽ đốt nhiều tiền giấy cho các người. Đi chết đi. Phá Toái lập tức chịu ngọn giữa ra. Phá Toái đã gọi lão bà hắn tới rồi. Nhược hãn là đệ tử Huyễn Nguyệt Am. Nhờ nào mà hai người bạn nào đó đến giúp thì ổn hơn, chứ cứ làm phiền người xa lạ như vậy thì ngại lắm. Lý do chính là vì ba mẹ này không những tính khí không ngon lành mà diện mạo cũng không ngon nữa. Vụ biển chết toi, có mời thầy thuốc cũng sáng còn mắt lên chút chứ. Theo nghiên cứu thì thời gian khôi phục bệnh tật có liên quan tới giới tính và dung mạo của thầy thuốc chủ trì đấy. Đường Hoa sáng ngời ngời. À không đúng, là đen thùi lùi xuất hiện ở hiện trường độ kiếp. Điều này khiến cho hơn 100 người ở nơi này thắc mắc vô cùng. Đâu có nghe ai nói phi thường có giao tình gì với người này đâu chứ. Có điều người đến thì là khách. Thắng giả vị hậu thân là lãnh đạo cao nhất nơi đây, bèn lập tức ra nghênh đón ngài. Gia tử... Nói đến đây, nàng ta không biết nói gì thêm nữa. Hoàn nghênh hay là hỏi thẳng, người đến đây làm gì sao? Hình như đều không thích hợp cả. Nhưng Mông Mông thì lại không cần cân nhắc, đi lên ngay. Người tới đây làm gì? Hình như trong câu nói đó có chứa một chút u buồn và bực dọc của thiếu nữ. Đại tỷ à, khi đó đúng là ta có trộm đồ của ngài, nhưng bổn gia tử đây cùng lắm là một tên tặc trộm đồ chứ tuyệt đối không phải là tặc trộm hoa đâu. Đâu cần phải thấy ta thì làm ra cái bộ dạng này chứ. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, kỳ quái, tăng ái thế mà không tham dự buổi điển lễ quan trọng như thế này à? Hắn bèn hào phóng lấy ra quan bài. bồn quan phụng mệnh của đại ma tôn, xử lý 10 tên người phạm muốn thành tiên. Đại ma tôn còn nói, nếu vị thường kiếm chấp nhận bỏ sáng theo tối, thì chuyện trước kia không truy cứu, là còn tặng một ngôi nhà ma nữa. Phi thường kiếm đang đứng trong kiếp trận, tức giận bừng bừng lên tiếng. Đồng phương giá tử, ta có thù với ngươi à? Người khác sao không đánh mà lại chỉ tìm đến ta? Bổn quan dòng rơi suốt 3 ngày mới chỉ phát hiện được có mình người đang độ kiếp thôi. Điền Hòa vẫn cảm thấy chút ngượng ngùng, để dùng giọng điệu thương lượng. Thực ra ngươi xem lại tình hình hiện giờ của ngươi đi, 10 phần có 8-9 là không qua được rồi. Sao không sẵn tiện giúp ta chứ? Có thể thương lượng được không? Thắng giả vi hậu biết tên này thích trò thương lượng lắm. Bổn quan có phẩm đức. Vậy tức là muốn đánh phải không? Thắng giả vi hậu phất tay một cái, hơn 100 người chơi ở đây cùng với lấy Đường Hoa đang ở giữa không trung liền. Đừng nên trách bổn gia tử quá thẳng thắn nhé. Đường Hoa cười ha ha. Các người có tụ lại với nhau cũng chẳng bỏ nhét kẽ răng đâu. Có một tên duy nhất có chút nguy hiểm thì lại đang độ kiếp mất rồi. Một chạy 100 mà 1 phút xong xuôi thì còn là giữ mặt mũi cho người ta nữa đó. Còn có hơn 10 tên có chơi đến cấp độ 50 đấy kìa. Cũng bởi vì như thế nên Đường Hoa vẫn còn có chút do dự. Dù sao kiểu này cũng đúng là khi dễ người ta lắm mà. Mà không chỉ khi dễ người ta đâu, mà còn là xúc phạm tới tự tôn của người ta nữa. Thắng giả vị hậu sao không biết lời Đường Hoa nói là thật chứ. Người nơi đây phần lớn đều đã bị thiên kiếp xử qua một lần rồi. Non nửa trong đây còn chưa độ kiếp thứ nhất nữa. Một nửa còn lại thì đánh người ta cơ hội đều miss hết. Bởi vậy nàng cũng không dám hạ lệnh lao vào đánh. Cẩn thận đó. Đường Hoa chỉ vào phi thường kiếm. Thắng giả vị hậu nhìn lại mà kinh hãi cực kỳ. Phi thường kiếm đang liên tục bị trùng xét. Dù có điên cuồng uống thuốc cũng bổ sung không nổi mức tiểu hao. Máu cũng luôn nhấp nhổm ở mức 10% trở lại. Đường Hoa kêu chật chật một tiếng. Người cứ chuyên tâm độ kiếp đi, đừng có luôn trừng mắt nhìn ta mãi. Thầy giáo vẫn dạy là đừng có phân tâm khi làm việc mà. Gia tử, huynh đang làm gì đó? Một tin nhắn chợt bay đến. Đường Hoa lôi tin nhắn ra xem. Đậu xanh, thế mà có người mắng vốn kìa. Đây là tin nhắn do Sư Vũ nhắn tới. Dù nàng đang rất là bận rộn. Đường Hoa trả lời. Làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Huấn luyện chính nghĩa vào bóng tối. Đừng giết phi thường kiếm. Người ta tốt xấu gì hiện giờ cũng là nhân vật thủ lĩnh đó. Lão bà, chuyện công tác của lão công, muội đừng có nhúng tay vào có được hay không? Không được. Về muội chịu trách nhiệm tìm người độ kiếp tiến kiếp thứ hai cho huynh giết nhé. Hiện giờ muội không dành nói chuyện với huynh. Huynh đừng có làm sằng bậy đó. Sương Vũ cúp bảng tin. Có thể thấy nàng đúng là thật là đang bận lắm lắm. Đầm thọc, mách lẻo. Đường Hoa xoay người giận dữ nói. 5.000 kim mua cái mạng của hắn. Đưa thì đưa, không đưa thì ông đây lấy mạng xong chạy lấy người đấy. Thắng giả vi hậu. Đồng phương gia tử, người đừng có cậy thế khinh người. 5.000 lần thứ nhất. Khinh thì khinh, chẳng phải các người cậy ta có một mũ lão bà nhiều chuyện đó sao? 5 kim lần thứ hai. 3.000. Mộng Mộng nghiến răng. Được. Nhận ngân phiếu xong, Đường Hoa lập tức chạy lấy người ngay. Cho dù chỉ đưa có 1.000 đi nữa, thực ra cũng không phải là không thể cân nhắc được đâu. Nhưng người cứ nhất quyết đưa ta 3.000, vậy bổn gia tử không có lý gì mà không nhận cả. Tức chết ta rồi. Mộng Mộng giận chân. Tên bại hoại này chỉ biết ức hiếp người khác. Hắn quả thực là không phải người mà. Thực ra vậy cũng tốt rồi. Dù sao người ta cũng có nhiệm vụ mà. Thắng giả vi hậu rõ ràng là biết điều hơn. Trong rất nhiều các trò võng dù đều có những nhiệm vụ bắt buộc người chơi cắn xé lẫn nhau như vậy. Chẳng hạn như một là bảo tiêu, còn một là cướp tiêu vậy. Thắng giả vi hậu an ủi. Của đi thay người thôi mà. Mồng Mồng rất khó chịu hỏi. Tỷ nói xem, trên đời này còn có ai tệ hơn hắn nữa không? Có, chính là bổn nhân đây. Một người che mặt bay ra, đưa tay là gọi tới một đống lửa đèn oanh tạc phi thường kiếm đang độ kiếp liền. Phi thường kiếm đáng thường chưa kịp hiểu ra sự tình thì bởi vì máu không còn bao nhiêu đã bị lửa đen tạc chết. Ngươi! Mộng Mộng với thắng giả vi hậu tức giận bừng bừng. Có lầm không vậy? Y phục còn chưa thèm đổi, cầm tiền xong thì cần che mặt lại là chạy đến giết người thế này à? Ta không phải là Đông Phương gia tử. Cảm ơn, bye bye. Xử lý hắn. Người che mặt phất tay một cái đã ở ngoài ngàn dặm rồi. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Cái này người ta gọi là ngầu đấy. Lão bà, huynh đến chạy trận đây. Điều hòa đen thùi lùi xuất hiện ở bên cạnh Sơn Vũ. Có mệt không? Có muốn huynh lột quýt cho muội ăn không? Muội có ý mùi cháo thịt nạc nấm hương mà muội thích ăn nhất này. Huynh vẫn cứ giết phi thường kiếm à? Ừ, nói vậy, huynh lấy 3.000 kim của họ là đi mất rồi. Huynh lừa kẻ đần à? Khắp sòng kiếm chỉ mỗi mình huynh có khí đen bốc lên thôi. Ờ, lẽ nào sao phải làng đã đột kiếp thành công? Đường Hòa gãi gãi đầu. Độ cái đầu huynh. Nói, phải huynh làm không? Ờ, không phải. Đường Hòa kiên nghị nói. Là một người che mặt làm. Được, vậy muội hỏi huynh, có phải là một người che mặt tên Đông Phương Gia Tử làm không? Vấn đề này, bổn bị cáo từ chối trả lời. Nếu có vấn đề nào khác nữa, xin hỏi luật sư của ta. Đường Hòa bày quả bóp vào cho Sừng Vũ nói. Lão bà, muội đừng quản nhiều như vậy. Vốn huynh đang do dự xem có nên giết hắn hay không đấy. Không ngờ họ lại dám đâm thọc mách lẻo, làm phiền đến lão nhân gia ngài. Bởi vậy huynh lấy tiền rồi xử bọn họ luôn chứ sao. Ai nói là họ mách lẻo với muội? Đường Hòa sừng sốt. Vậy làm sao muội biết? Huy Hoàng nói với muội đấy. Đó là huynh đang có nhiệm vụ. 10 phần có 8 9 là đi giết phi thường kiếm. Điều ấy vừa ra khỏi dự kiến của bồn gia tử. Đường Hòa hít vào một luồng hơi lạnh. Đúng là rất có khả năng do Huy Hoàng nói thật. Thế nào đây? Bây giờ tính sao nào? Đường Hòa nói. À, huynh vẫn cứ thắc mắc là vì sao không có ai suy xẻo hơn Sát Phả Lang đấy. Thì ra là ẩn giấu sâu như thế này đây. Tiểu Lang à? Hóa ra người không phải là kẻ xui nhất đâu. Lão bà, huynh lập tức báo cho Sát Phả Lang cái tin tốt lành này ngay. Muội chờ huynh nhé. Đứng lại. Sơn Vũ đau đầu lắm. Tên Đường Hòa này hoàn toàn là cùi không sợ lở mà. Vừa bóp vai mình lại vừa mỉm cười thế này. Khác nào ý bảo rằng oan ức cho hắn thì đã sao? Lẽ nào huynh không có một chút áy náy nào sao? Ừ, có chứ. Đường Hòa thành khẩn nói. Nói thật, vừa nghe bảo rằng không phải họ mách lẻo, trong lòng huynh đúng thực là có một chút áy náy. Á? Nhưng hiện giờ thì hết rồi. Đường Hòa nhún vai. Chuyện này huynh cũng không có cách nào khác cả. Áy náy đến nhanh, đi cũng nhanh. Muội cũng đâu thể nào bắt huynh kêu nó quay lại đâu phải không nào? Lão bà thân ái, hiện giờ huynh hỏi muội, muội có phải thấy áy náy không? Muội có gì phải áy náy chứ? Ê, nếu không phải do cái tin nhắn của muội, thì xác suất tử vong của phi thường kiếm chỉ còn 5 năm mà thôi. Bởi vì muội nhắn tin, cho nên không những xác suất tử vong của hắn lên đến 100%, mà còn phải mất thêm 3.000 kim nữa. Muội sẽ không thể nào biết rằng sau khi lão công đầy nhận được tin nhắn của muội, sẽ không chỉ xử lý họ, mà biết đâu còn xử lý họ một cách lộng lộng lẫy lẫy đấy phải không? Đường Hòa bắt đầu đấm lưng. Thực ra lão bà mới là hung thủ giết người đấy. Sừng Vũ cười khổ. Nàng đâu thể nào không biết một mình. Một khi mình nhắn tin cho Đường Hòa, vậy cũng tương đương với kích thích Đường Hòa đi giết người đâu chứ. Nhưng chẳng phải do đang bận rộn quá đó sao? Trong lúc đại loạn thế này, mình vừa phải ổn định lòng người, lại còn phải tập lập tức chỉ huy hơn 10 tên đầu lĩnh đi dẫn dắt người chơi chống cự sự xâm lược của yêu ma phương Tây nữa. Mình làm sao bận tâm nổi đây? Bởi vậy, chúng ta không cần nghĩ nữa. Huynh cũng về công việc mà thôi. Muội cũng biết đấy, nếu muội là một bà chủ mà lão công của muội chỉ tay quẹt chân với công việc của muội, muội cũng khó chịu phải không nào? Dù sao thì nếu họ tìm tới muội, muội cứ bảo họ đi tìm huynh là được. Đường Hoa nói. Lại nói, bọn họ không giải thích rõ ràng thì là lỗi của họ. Trách sao được chúng ta nhỉ? Huynh lợi hại lắm, đổ cái sai lên đầu người khác như thế đấy. Huynh không chịu nghĩ là mình phải xin lỗi à? Kẻ mạnh thì không cần phải giải thích. Đường Hòa gồng lên khoe cơ. Được rồi, huynh muội một đáp án vừa lòng vậy. Muốn trách thì trách họ quá hùng hằng càn quấy mà thôi. Muội xem, ai đồ kiếp mà không phải chạy về môn phái hay là vì tìm trốn thầm sơn cùng cốc chứ? Hắn lại bày bữa ở trốn thành đô thế này. Lẽ nào coi bổn ma đây là dân ăn cơm không đấy à? Được rồi. Sương Vũ than một hơi, nàng hiểu rõ Đường Hòa lắm. Bắt tên này đi xin lỗi rồi trả lại 3.000 kim kia thì hắn thà chết cũng không làm đâu. Nếu bức hắn nóng lên, chỉ sợ sẽ còn làm ra chuyện tệ hại hơn đấy nhiều. Còn tự mình thay hắn xin lỗi rồi trả lại tiền thì cũng đừng có nghĩ đến làm chi. Cam đoan nếu mà biết thì tên này sẽ khùng lên, rồi sẽ đem hết toàn bộ tinh lực vào việc tính kế thần chỉ lĩnh vực cho coi. Người này có độ nguy hiểm cực cao, năng lực phá hoại lại là cấp S. Bởi vậy tình hình hiện nay là tốt lắm rồi. Chuyện được phát trên website trên audiovv.pro. Chiến dịch. Trận chiến kịch liệt nơi núi XX vẫn diễn ra như cũ. Lần này quân đoàn địa ngục đã đỏ mắt lên rồi, không băn khoăn gì đến vốn liếng mà liên tục dốc hết binh lực bổ sung 3 ngày vào trong chiến trường. Lúc này đám người chơi cũng đã giết đến đỏ mắt luôn, cũng không cần ai đứng ra lãnh đạo nữa, cứ mấy người hoặc mấy chục người túm tụ với nhau, gặp được đứa nào là cắn đứa đó. Trên bầu trời, dưới mặt đất, trong mặt nước, mọi trận chiến đều là người trong người có ta, trong ta có ngươi cả. Lần này yêu ma phương Tây đã xuất động toàn bộ binh lực, boss cũng không hề ít. Ví dụ như tên khổng lồ một mắt mà Đường Hoa đang đánh này vậy, tên này lực phòng ngự siêu mạnh, những người chơi chung quanh chẳng ai phá được lớp phòng ngự quán hết, nên đã bị đoàn quân do tên khổng lồ này xuất lĩnh thọc sâu vào trong biên cảnh. Với đám quái vật hiện giờ, một khi người phá không nổi lớp phòng ngự của chúng mà chỉ cưỡng chế đánh một máu, thì với tốc độ hồi máu của bản thân, chúng hoàn toàn có thể đỡ nổi mấy ngàn người cùng quần ẩu. Trong lúc nguy nan, Đường Hoa bị Sương Vũ nhẫn tâm phái ra ngoài. Ai bảo lực công kích của hắn cao nhất chứ? Đối với yêu cầu kiểu này của lão bà mình, nào giờ Đường Hoa chưa bao giờ cự tuyệt cả. Nhưng một khi đối mặt rồi mới biết, tên ấy không dễ đối phó chút nào. Cận chiến thì không nói rồi, trong tay người ta có một cây gậy thật lớn, cơ bản là quét chung sẽ chết ngay. Còn đánh xa thì người ta cũng có cách. Con mắt duy nhất to tổ bố trên mặt kia có thể bắn ra pháp thuật các hệ. Nếu chỉ thuần pháp thuật thôi thì còn đỡ, đằng này trong số những pháp thuật nó có thể đánh ra còn có chứa các kỹ năng khống chế hoặc kỹ năng gây thương tổn liên tục nữa. Đường Hoa đã trúng đòn rồi, cũng còn may đa số pháp thuật của tên khổng lồ này đều đánh theo đường thẳng hết đấy, chứ nếu mà đánh theo diện tích thì chắc Đường Hoa đã sớm chạy mất rồi. Tên khổng lồ này không dễ đối phó, mà Đường Hoa cũng chẳng dễ ăn chút nào. Đường Hoa công mạnh tốc độ nhanh, người khổng lồ thì công mạnh phòng ngự cao, cho nên hai người bắt đầu chơi trò dây dưa giữa không trung. Đường Hoa hạ được tên khổng lồ này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng một khi bất cần một cái sẽ có khả năng chuyển thắng thành bại liền. Vấn đề là trong suốt 2 tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục sẽ rất khó để có thể cẩn thận mãi được. Nhược điểm lớn nhất của Đường Hoa chính là toàn bộ các phép thuật của hắn đều thuộc dạng gây thương tổn liên tục cả, chỉ cần không bị ngắt ngang thì mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu phải vừa đánh vừa chạy giữ mạng thì phải có tính nhẫn nại thật tốt. Sương Vũ tuy nhận được báo cáo của Đường Hoa, nhưng trong tay nàng lại có không ít vị, lại không có vị tướng nào để mà phái ra cả. Có mấy tên cao thủ nhị kiếp thì Phòng Vân Nộ còn đang đi dạo trên điện cung, Huy Hoàng đang giúp Phòng Vân Nộ điều tra vụ táng ái. Phá Toái thì lâu ngày không ở bên cạnh Nhược Hãn nên trong lòng áy náy, đang ở nơi nào đó ngắm chẳng ngắm hoa anh em rồi. Thời gian vừa rồi chỉ là cần cao thủ có hạng đều là bị hắc ám thích khách tập kích hết. Tuy cao thủ không thể đại diện cho sự thắng lợi của một màn chiến tranh, nhưng họ lại đại biểu cho sự thắng lợi trong cục bộ. Lúc này Sương Vũ cũng biết Đường Hoa đang cố gắng cực khổ lắm, đặc biệt là sau khi nhận được tin bà con của tên khổng lồ một mắt này, tức là người khổng lồ chằm mắt, đang dẹp ra một con đường nhắm thẳng tới hướng khổng lồ một mắt mà tiến. Theo truyền thuyết, người khổng lồ chằm mắt là thuộc hạ của Hera, trong đó nói rất rõ rằng hắn không những miễn nhiễm với toàn bộ mọi kỹ năng khống chế mà hắn còn có khả năng giúp đồng bọn xua đi trạng thái khống chế nữa. Càng đáng sợ hơn, bản thân người khổng lồ chằm mắt lại còn có khả năng lực mê hoặc nữa. Theo truyền thuyết, lão bà của Just đã móc những con mắt của tên này ra gắn lên đuôi của chim công, cho nên chim công mới có cái đuôi đẹp đến thế. Đường Hoa thì không quan sát kỹ nên bị mê hoặc, thân thể không khống chế được bay về phía cây gậy lớn của người khổng lồ một mắt. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn may mà có một đệ tử Huyễn Nguyệt Ảm ở gần đó phát hiện ra, nà bèn thi triển chiêu lãng tích thiên nhai, có công dịch miễn dịch với pháp thuật mê hoặc cho Đường Hoa liền. Pháp thuật này cũng là một loại pháp thuật đặc thù hiếm có, bất cứ thứ pháp thuật khống chế gì nó cũng giải được hết, nhưng thời gian làm mát lại quá dài, 10 phút, trong khi thời gian hữu hiệu chỉ có 1 phút mà thôi. Tuy có mẹ Huyễn Nguyệt Ảm này toàn lực hỗ trợ, nhưng bởi vì phải phòng ngự và né tránh bị mê hoặc nên Đường Hoa vẫn rơi vào xuống thế hạ phong. Lúc này một mắt đã mất máu 7/10 rồi, nếu bỏ qua nó mà toàn lực tấn công chằm mắt thì cho dù có thể giải quyết được chằm mắt đi nữa, ông máu của một mắt cũng sẽ hồi đầy. Trong thời khắc bất đắc dĩ như thế, rốt cục Đường Hoa phải bất nút, hắn xoay người quát lên: "Sát Phả Lang, con mẹ nó, ngươi không muốn ra tay à? Đệt, thế mà ngươi cũng biết à?" Cách chỗ Đường Hoa không xa là đám người chơi đang kéo co với bầy khổng lồ, trong đó có một người chơi lấy mặt nạ từ trên mặt mình xuống, lộ ra một khuôn mặt thật của mình. Sát Phả Lang. Sát Phả Lang dĩ nhiên không phải là hoàng tử kín tiếng rồi, hắn đang làm nghề nghiệp thành thạo nhất của mình, cướp boss. Lần này hắn nhắm thẳng vào Đường Hoa, nhưng không ngờ người ta đã sớm nhận ra hắn rồi. Coi như người may mắn đấy. Đừng hỏa hận lắm. Nhãi nhép, ta liếc sờ đã biết đó là ngươi rồi. Vốn định đào sẵn cái hố bẫy cho ngươi nhảy vào, nhưng không ngờ lại bị hai tên boss bước tới đường cùng, đành phải nhờ ngươi tới thôi. Ờ, sao ngươi biết là ta? Sao phải làng quần nhau với một mắt, trong lòng tò mò lắm lắm. Mình không phải là loài ngựa, đâu thể nào lại để lại dấu chân rõ như thế được. Muốn biết thì đến đỡ tên chăm mắt này đi, ta tới giải quyết một mắt. Bà nội, công sức từ đầu tới giờ coi như mất sạch rồi, lại khiến tên nhãi này kiếm lời được. Trong lòng Đường Hoa khó chịu lắm. Coi như ta không có hỏi. Cho người nghẹn chết. Thằng nhãi này thế mà giờ biết học khôn rồi đấy, không dễ dụ nữa. Việc này càng khiến Đường Hoa khó chịu hơn. Tự người đã nói rằng phải nhớ kỹ cái ẩn của người khác, chứ không phải là nhớ kỹ cái tệ của người khác mà. Hiện giờ người hẳn là phải cảm kích vì ta đã giúp người chống lại một con boss mới đúng chứ. Ngươi không biết rằng ta luôn là một người khoan dung cho bản thân sao? Đường Hoa nói một cách nghiêm chỉnh. Nam nhân là phải biết tốt hơn một chút đối với mình. Sao phải làng nói? Người nói ta đến đỡ, người sẽ không đền tiện lát nữa cướp một mắt đó chứ. Bổn gia tử, không làm cái trò hạ cấp như ngươi. Tiểu sát và làng chưa độ kiếp thứ hai, nhưng cũng được coi là quán quân giữa bảy nhất kiếp. Cộng thêm thành thần bình thất xài biến thái, mỗi tiếng đồng hồ có 3 lượt kiếm nội trong tay. Hắn đối phó với một mắt là khá thông thả. Bên Đường Hoa thì khỏi cần phải nói rồi, chém chằm mắt không khác gì thái dừa chặt rau cả. Càng huống chi sau lưng còn có cái đuôi nhỏ huyễn nguyệt am kia. Đồng thời mẹ này lại còn khá là chuyên nghiệp nữa. Tính đi tính lại, hắn sẽ làm lật ngược boss trước sát và làng. Biết như vậy, sao phải làng khó chịu lắm, bé bắt đầu làm nhảm. Tìm bà hai rồi à? Nam nhân thất tình tuy đáng để đồng tình, nhưng hy vọng người đừng có ghen tị với ta. Mặc tình đâu? Không nói cho người biết. Có ngon, người gắn ta, cắn ta đi này. Người đã nói với nàng cái gì? Vì sao nàng lại kéo ta vào danh sách đen? Không nói người biết. Người trầm ngòi ly gián, có phải là người nữa không? Không nói người biết. Sắp phải làng nghiến rằng căm hận. Nếu như hiện giờ có thể được, thì mình sẽ bất chấp liên thủ với hai con boss ở đây, tiêu diệt tiền sâu bọ nhân gian kia liền. Đậu xanh, từ lúc nào ngươi và bang song sư rồi thế? Đường Hoa vô ý trông thấy huy chương ở trước ngực sắp phải làng, bèn sửng sốt vô cùng. Không nói người biết. Tiểu nhân, đúng là tiểu nhân. Người không nói thì ta sẽ hỏi lão bà nhà ta vậy. Đường Hoa bèn nhắn tin. Hú! Lão bà. Có. Muội hẳn là phải trả lời lão công có muội đây mới đúng chứ. Huynh tởm quá đi. Phù thề với nhau nói vài lời đường mật, có gì ghê gớm chứ. Vậy cũng phải xem là đang ở chỗ nào, đúng không? Lại phân ra là ở phòng ngủ hay là phòng khách nữa à? 10 phút sau, Sử Vũ hỏi. Đúng rồi, huynh tìm muội có chuyện gì thế? Chuyện gì vậy? Đường Hoa gãi đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Quên rồi. Chủ đề đi lạc quá rồi, cũng không thể trách ở mình được. Nhưng mình tìm nàng là có chuyện gì ấy nhỉ? Huynh quên rồi cũng không sao, nhưng muội lại có chuyện đang định hỏi huynh đây. Muội nghe nói có một nữ sinh suốt một tiếng đồng hồ rồi vẫn luôn hồi máu, tăng trạng thái cho huynh đó. Đúng vậy. Huynh, lẽ nào không có suy nghĩ gì à? Lão bà, đừng nói lại với người khác nhé. Huynh hoài nghi rằng nàng ta đang muốn huynh tổ đội để cướp boss của huynh đấy. Sửng Vũ gõ một nhát vào đầu mình. Mình thường là tiểu nhân quá rồi, thế mà lại đi hoài nghi cái lão công cực đoan kia có nữ nhân khác bên ngoài đấy. Từ câu nói ấy là có thể thấy rõ lắm, tên chết tiệt này trước giờ luôn thất bại trong chuyện tình cảm là có lý do cả đấy. Lý do chỉ có một mà thôi. Người ta dùng bụng tiểu nhân đi đo dạ quân tử là đã quá đáng lắm rồi, mà tên này lại dùng tâm cẩn thận đi đo bụng nữ tử. Hơn nữa đây còn là một nữ sinh xinh đẹp, đã kiên trì bền bỉ bổ cấp suốt một tiếng đồng hồ cho hắn đó. Sử Vũ bèn nhắn tin. Muội muội, muội có thể trở về được rồi, đừng để ý đến tên gia tử chết tiệt kia nữa. Trầm tay không có ai khác để phái đi, nàng bèn phái một đệ tử Huyễn Nguyệt Am đi ra tận nhân sự luôn. Muội muội hỏi lại. Muội vô tư làm hậu cần cho hắn như thế, lại không hề có một câu nào quấy rầy đến hắn, lẽ nào một tiếng đồng hồ này hắn không có chút cảm động nào sao? Không những không cảm động không động tâm, mà người ta còn hoài nghi muội ham muốn boss của người ta nữa kìa. Mà thí nghiệm này của muội thất bại quá rồi. Hắn không phải là nam nhân. Nhà đầu chết tiệt, nói người khác như thế đấy hử? Mau trở lại đây đi. Coi chừng trước khi boss chết thì muội đã chết rồi đấy. Sẽ không khoa trương như vậy chứ? Đúng là khoa trương như thế đấy. Hơn nữa muội có khả năng sẽ chết một cách không rõ ràng cho coi. Muội không tin. Lẽ nào muội không có chút xíu hấp dẫn nào sao? Mỹ nữ, không có việc gì nữa rồi. Tự ta có thể xử nó được. Người đi giúp người cần phải giúp đi. Chầm mắt sắp chết rồi, nên Đường Hoa bắt đầu uyển chuyển hạ lệnh trục khách. Còn boss này tuy mỹ nữ kia không đánh, nhưng cũng có ba nguyên tắc lớn. Nhưng rủi đâu, người ta lại thuộc một nhóm với sắp phá làng. Thừa dịp mình không phòng ngừa mà chơi xỏ mình một vố, thì biết làm sao chứ? Nằm nhân chết tiệt, ăn xong là chùi mép hết thảy. Ngay điểm kinh nghiệm cũng không cho mình ăn ké cơ đấy. Tuy ba nguyên tắc rớt đồ không có cái nào dính tới muội muội này, nhưng chuyện phân phối điểm kinh nghiệm là dựa vào giá trị cừu hận. Nàng cũng sẽ được ké. Đương nhiên nếu là người cùng một đội thì sẽ được chia đều. Điểm kinh nghiệm của boss cao là điều ai cũng biết, nhưng chủ yếu là hao thời gian lâu nên không hiệu suất, thành ra ít người tận dụng mà thôi. Hiện giờ mình cố gắng để hơn một tiếng đồng hồ rồi, thế mà tên nhãi này lại đuổi mình đi đấy. Muội muội không hé răng lời nào, làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục bổ cấp cho Đường Hoa thôi. Đậu xanh, chắc chắn là của một ruộng đấy. Đường Hoa nhìn đến sát vải làng thỉnh thoảng lại đưa mắt trêu tức quá, mà trong lòng phiêu lắm. Nói thực, mặt đối mặt thì hắn không hề sợ sát vải làng. Nhưng nếu sát vải làng vận dụng liên tục ba lượt kiếm nộ đánh lén hắn, thì hắn thật sự ăn không vô đâu. Hơn nữa, sát vải làng lại là dân chuyên nghiệp cướp boss, biết xem thời gian tử vong của boss nữa. Đường Hoa có bùa giám định, đương nhiên có thể trông thấy ống máu của boss. Nhưng ống máu thì quá ngắn, mà sinh mệnh thì quá cao. Cho nên nhìn thấy một chút máu cuối cùng trên ống đó, nhưng có khả năng phải đánh đến 10 phút mới chết được. Mà cũng có khả năng là chỉ cần một phút là xong. Khó đoán vô cùng. Hơn nữa, rất nhiều con boss khi ống máu tụt tới gần một mức độ nào đó, lực phòng ngự hoặc chỉ số nào đó sẽ được tăng thêm. Cho nên thứ duy nhất để làm căn cứ phán đoán một cách chính xác chính là phản ứng của boss. Phải biết xem thân thể nó sẽ xuất hiện những biến hóa như thế nào. Bởi những suy nghĩ của cái tầm tiểu nhân đó nên muội muội đã chết. Y như lời sừng mũ Vũ nói, muội muội chết là rất là không rõ ràng. Nàng có thể chắc chắn rằng Đường Hoa và Trầm Mắt không hề có bất cứ động tác dư thừa nào cả. Thế nhưng nàng vẫn cứ chết rồi. Sao phải làng chỉ ngón cái giả? Ngươi ác hơn ta đấy. Đường Hoa khiêm tốn. Đâu có đâu có, ta chưa có ác bằng ngươi mà. Ta chủ yếu là bội phục người có thể lợi dụng boss của ta để giết người thôi. Tên một mắt của ngươi đã đánh lâu vậy, lúc nào hắn dùng kỹ năng gì lại còn không rõ ràng được sao? Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ. Cố không biết là do chỉ số thông minh của bồn gia tử đây quá cao, hay là chỉ số thông minh của người quá thấp nữa. Kết thúc. Người khổng lồ trong mắt bị hóa thành ánh trắng, trừ một ít tài liệu có phần hiếm thấy ra, nó còn rớt một quyển sách kỹ năng nữa. Đường Hòa hiếu kỳ là ra xem, rồi buồn bực vô cùng. Kỹ năng này tên là vết tích mê muội. Mê muội có thể nói là thứ cực cực ác độc trong số mọi pháp thuật khống chế. Mê man thì đánh một cái là tỉnh. Hóa đá thì gia tăng lực phòng ngự giúp người ta, thậm chí là biến nhiễm với các kỹ năng tấn công nữa. Cho dù là mê hoặc thì ít nhất cũng còn thấy sự tình phát sinh trước mắt. Chỉ có cái mê muội này là ác nhất, tương đương với việc người bị hôn mê vậy. Mà hôn mê là sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào, ngay cả khi y phục bị lột ra sạch sẽ cũng không hề hay biết. Cho dù là trong trò chơi sẽ nhân đạo hơn, chỉ khiến người bị mê muội có vài giây. Nhưng loại kỹ năng khống chế ác độc như thế cũng chỉ có một số vô cùng ít boss có được. Điều mà Đường Hoa buồn bực chính là cái vết tích mê muội này không phải sử dụng với người khác mà là sử dụng cho bản thân. Sau khi sử dụng, mình sẽ bị mê muội 1 phút 15 giây ở trong trạng thái vô địch một chút. Trạng thái vô địch? Hình như rất hữu dụng đó. Nhưng hình như cũng chẳng hữu dụng chút nào. Đường Hoa nhớ hồi nhỏ mình từng chơi một trò chơi võ hiệp kia, trong đó có một kỹ năng gọi là La Hán ngủ. Trong khi ngủ sẽ có được trạng thái vô địch. Đương nhiên, khi người đang ngủ thì cũng sẽ không thể nào đánh người khác được. Cái gì đó? Sao phải làng thấy Đường Hoa đã ngần người thật lâu, bèn nhẫn nại không đổi mà hỏi. Không nói người biết. Tà X. Mình thật là ngu mà. Đã biết hắn sẽ trả lời như vậy mà còn nhịn không được mở miệng ra hỏi cơ đấy. Mình nên học hay là cầm đi bán đấy nhỉ? Bán đi thì sẽ được nhiêu tiền? Đường Hoa rối rắm lắm, cuối cùng cũng quyết định nên ném nó vào trong túi càn khôn trước, trừ khi lũ bạn xấu tụ tập lại với nhau xong thì sẽ cùng nghiên cứu sau. Lấy được cuốn sách kỹ năng này rồi, Đường Hoa khó chịu lắm lắm, cho nên hắn bắt đầu ngắm ngắm tên khổng lồ một mắt đang gần chết đằng sau sát phả làng. Nhìn thấy hắn lòm lòm kiểu đó, sát phả làng lập tức khẩn trương, Ấy, người nói người sẽ không cướp à? Ta chỉ nhìn chút thôi. Người mà dám cướp thì đời này ta sẽ dây dưa suốt đời với người đấy. Ta không dây dưa với nam nhân. Có tin nhắn này, Đường Hoa móc ra đọc liền. Đây là tin nhắn dò hỏi tiến triển của Đường Hoa, sẵn tiện hỏi xem muội muội của Huyễn Nguyệt An kia có cướp được điểm kinh nghiệm của Đường Hoa hay không. Đường Hoa trả lời. Nàng với boss gần như chết cùng một lúc. Sửng Vũ, muội đoán nàng ta nhất định chết trước boss một chút xíu có phải không? Huỳnh giật lấy làm tiếc. Trải qua thời gian chống cự dài đến 12 tiếng đồng hồ của người chơi, yêu ma phương Tây vẫn chưa thể chiếm lĩnh được núi XX, nhưng bọn người chơi cũng bị thương vong thảm trọng. 10 phần đóng quân còn sống không đến 2 phần, mấy chục vạn người cùng rớt một lần điểm kinh nghiệm, mức tổn thất đổ sộ khôn kể. Đương nhiên cũng có tin tức tốt, đó là một trong vòng 3 ngày, yêu ma phương Tây sẽ không tổ chức đợt tấn công nào nữa. Trong trận chiến này, Đường Hòa giết hai con boss, vô số tiểu binh, gián tiếp hại chết một người, được một thanh yêu kiếm nhị phẩm lục giai. Thanh này hàn bán ngay hiện trường được 1.100 kim. Ngoài ra còn có vô số các loại tài liệu nữa. Nhưng Sương Vũ vì lý do người của Dâm Sư và Nhất Kiếm không tham gia, nên không thể hối đoái được. Cuối cùng để bất đắc dĩ bán cho cửa hàng được 38 kim. Sao phải làng đánh chết một con boss, giết vô số tiểu binh, cuối cùng bị trùng trùng bao vây, gắng ngược đến khi hết thuốc thang thì chết. Hắn lấy được một pháp bảo quái dị, gia tăng thường tổn khi mình bị lửa đốt, trần đất trốn, nước dìm, kim đệm, gỗ đụng lên 100%, đồng thời đề cao sức chống cự gió thổi, sét đánh lên 300%. Sát phải làng lấy được pháp bảo này xong, còn đứng gần người lâu hơn Đường Hòa đến 10 giây. Thứ hai người lấy được đều là kỹ năng hoặc pháp bảo hại mình không lợi người. Sát phải làng ngẩn người thêm 10 giây là vì trong trạng thái chiến đấu thì không gỡ pháp bảo ra được. Trận chiến này tổng cộng thu được 3 thanh yêu kiếm, 2 thanh ma kiếm, 2 cuốn sách kỹ năng thực dụng, 39 món ma trang bị và vô số tài liệu. Chiến dịch lớn đầu tiên giữa yêu ma phương Tây với người chơi kết thúc bằng việc người chơi thắng thảm. Đại thắng núi XX trở thành thông tin trang đầu của Vô Biên Đặc San và Song Kiếm Nhật Báo. Hai tọa sạn này không chút keo kiệt số trang, cùng miêu tả một số nhân vật nhỏ nơi tuyến đầu. Có cao thủ một mình thủ cứ điểm, cuối cùng đồng quy vu tận với boss. Có người vì giúp tiểu đội phá vây mà một mình lưu lại cản phía sau. Có người vì giao chiến suốt 11 tiếng đồng hồ với yêu ma phương Tây mà bị tinh thần phân liệt. Cũng có người một kiếm chờ xuất nổi đã bị đánh chết. Dưới sự cổ xí của hai tòa sạn, ngay trong ngày đầu, đám yêu ma phương Tây đình chỉ xâm lấn. Bà tên đầu sọ Hạo Nhiên, Nhất Kiếm Cầu Bại và Thắng Giả Vi Vương bắt đầu tổ chức nhân mã chủ động xuất kích. Có vô số người chơi nhiệt huyết báo danh tham gia chiến dịch này. Cuối cùng sau khi trải qua một ngày an bài, 10 đạo quân gồm 100 vạn người chơi cùng bắt đầu xuất phát về Tây Vực. Lão bà, sao muội không đi? Lão bà của huynh đã đủ nổi bật rồi. Sửng Vũ than một hơi. Huynh nói tên đồng bọn của huynh ấy, sao lại thổi phồng muội còn hơn cả Gia Cát Lượng như thế? Cái gì mà liệu trước tiền cơ của địch, nguyên cả bầy yêu ma đen nghìn nghịt, dõi mắt là thấy liền chứ bộ. Zenala lạt mềm buộc chặt, lẽ nào bị đánh đến bưu đầu rất chán không phải là rất bình thường à? Rồi thế nào rồi? Muội tài giỏi thì không tốt à? Tài trí tầm thường thì vô dụng, nhưng tài trí kiệt xuất thì sẽ chết sớm. Sửng Vũ cười khổ. Huynh vẫn chưa biết sự phức tạp của ngành quản lý đâu. Không có tài năng mà quá tài năng cũng đều là lỗi lầm cả. Những kẻ chân chính lợi hại đều là kẻ đại trí mà giả ngu, trông thì luôn chịu thiệt đấy, nhưng thực ra kẻ thu lợi cuối cùng đều là loại người này cả. Lão bà của huynh còn chưa có tài năng này. Một gian phòng một nam một nữ, trong tay có rượu, trong tâm có tình. Đường Hoa nói. Lão bà, hoàn cảnh tốt như vậy mà chúng ta nói chuyện khác thì hình như không tốt nhỉ? Đường Hoa sẽ không bao giờ can thiệp vào sự vụ bang hội của Sương Vũ. Tốt thì được thôi, còn tệ thì cũng đành. Trừ khi Sương Vũ có gan để mình tiến vào tầng lớp quản lý, ví dụ như cái hồi sự kiện bang hội tranh bá ấy. Biết rồi. Đúng rồi, huynh có biết tên của đệ tử Huyễn Nguyệt Am mà bổ cấp suốt một tiếng đồng hồ kia cho huynh không? Là cái người chết rồi à? Ừ. Lẽ nào còn có một người chưa chết à? Sương Vũ âm thầm nghiến răng. Không chết. Chết không biết, chết thì cũng chết rồi, còn làm phiền lão bà phải nghĩ đến nữa. Thật là. Dù sao người ta cũng từng giúp huynh mà. Sự thật cũng chứng minh nàng ta không phải là đồng đảng của Sát Phá Lang. Khi huynh gặp nàng ta, huynh có xin lỗi nàng ta không? Đường Hoa cười he he. Không cần. Lão bà, không có bất cứ điều gì chứng minh rằng Huỳnh đã lợi dụng người khổng lồ một mắt để giết nàng ta cả. Sừng Vũ cười khổ nhắn tin cho muội muội. Lần sau thì sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau. Lão bà, muội vừa nói là có bạn muốn giới thiệu cho Huỳnh à? À, nàng ta không rảnh, hôm nào đi. Sừng Vũ chuyển hướng đề tài. Đúng rồi, chuyện Phong Vân Độ bị lừa là thật hay giả đấy? Muội có nghe là Huy Hoàng đang khắp nơi điều tra đấy. Đồng thời còn dặn với bọn muội là khi nào gặp công chúa thì báo cho hắn biết nữa. Huy Hoàng có thích lăn qua lộn lại như thế đấy. Thực ra giả cũng tốt, thật cũng tốt thôi. Người bị lừa tuy có chỗ đáng thương nhưng cũng không đáng đồng tình cho lắm. Người lừa gạt tuy đáng ghét nhưng cũng là kẻ có bản lĩnh nhất định. Huynh có tư tưởng như vậy là nguy hiểm lắm đấy. Nói vậy, muội xem đấy. Trong bản tin thời nay thường có người nói là vì đã vì tổ quốc mà làm những gì. Nhưng ai cũng biết đó đều là nói dối cả. Vì mục đích là danh với lợi thôi. Rồi nam nữ từng nói với nhau sẽ ở bên nhau trọn đời. Khi làm hôn lễ trên giáo đường cũng nói bất kể bệnh tật gì đó nữa. Nhưng lời nói dối không đâu là không có. Nếu muội nghiêm túc thì sẽ thua đấy. Chẳng hạn như lời Huynh nói với muội. Đường Hoa lập tức nghiêm nghị nói. Chúc mừng muội. Toàn thế giới chỉ còn lại một nam nhân tốt duy nhất chưa tuyệt chủng thôi. Chính là Bồn Gia Tử đấy. Vãi, sao lại kéo cả mình vào trong mắt rồi? Bớt xạo đi. Sư Vũ là một nữ nhân thành thục nên chỉ cười nhẹ mà thôi, chứ không truy hỏi. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.